Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, chương 123, cuối cùng áp trục vật phẩm bán đấu giá. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình. Trương Bưu lúc này sắc mặt nhăn nhó, trong tay sức lực càng ngày càng lớn nạn được cung nữ ngực đều thay đổi hình. Bất quá cung nữ mặc dù đau đớn khó nhịn, nhưng lại không có gọi ra, bởi vì là hắn biết bây giờ gọi ra nói đợi chờ mình chỉ có một chữ, chết. Trương Bưu trầm tư nửa khắc sau đó cũng không có tiếp tục ra giá. Mặt hạ gắt gao nhìn chăm chú vào Gia Cát Thần toán chỗ ở phòng khách quý. Năm thế lực lớn trong quận Nam Sơn thủ phủ là có tiền nhất một thế lực. Bởi vì là quận Nam Sơn thủ phủ không chỉ có kinh doanh mình sản nghiệp. Hơn nữa hàng năm triều đình còn biết chi tiền cho địa phương chánh phủ. Đây cũng là Trương Bưu không sợ khác thế lực cùng hắn so đọ tài lực nguyên nhân. Bất quá vì tranh đoạt cuối cùng một kiện áp trục vật đấu giá, Trương Bưu cũng không dám đem quá nhiều kế toán dùng ở những địa phương khác. Cho nên Trương Bưu cuối cùng buông tha tiếp tục đấu giá. Xuân Phong Hóa Vũ đan giá thị trường chính là 8 triệu lượng bạc trắng. Không nghĩ tới bây giờ lại có thể bị mang đến 12 triệu lượng bạc trắng. Trên đài cao phát ra nụ cười sáng lạng Phương Thiên Tá gặp thật lâu không có ai tăng giá. Sau đó cất cao giọng nói, 12 triệu lượng bạc trắng một lần, 12 triệu lượng bạc trắng một lần hai lần, 12 triệu lượng bạc trắng một lần ba lần. Đồng ý, chúc mừng quận Vương Phủ lấy được thứ 50 kiện đấu giá bảo vật. Rất nhanh Xuân Phong Hóa Vũ đan bị lui xuống. Lại một kiện vật phẩm bán đấu giá bị đưa tới đài đấu giá. Kế tiếp vật đấu giá rõ ràng so với trước đó cao hơn lên một cấp bậc. Từ kiện thứ 2 vật đấu giá đến thứ 49 kiện vật đấu giá. Khách quý phòng riêng chỉ vỗ đi mười mấy kiện vật phẩm. Bất quá từ thứ 51 kiện vật đấu giá dậy. Mỗi 10 kiện vật đấu giá khách quý ở giữa trên căn bản sẽ vỗ đi 3-4 kiện thậm chí 6-7 kiện. Thời gian thấm thoát, thời gian đảo mắt liền đến ở giữa đêm lúc, toàn bộ phòng đấu giá đèn đuốc huy hoàng, mọi người nhiệt tình cũng không có theo thời gian chạy mất mà trôi qua. Ngược lại là càng thêm cảm xúc mạnh mẽ bắn ra bốn phía. Bởi vì là vật phẩm bán đấu giá đã vỗ ra 99 kiện. Tiếp theo thì biết đấu giá đang tiến hành hội đấu giá cuối cùng một kiện vật đấu giá. Cũng là ngày hôm nay hội đấu giá cuối cùng áp trục vật đấu giá. Đứng ở trên đài cao Phương Thiên Tá cất cao giọng nói. Xin mời tối nay cuối cùng áp trục bảo vật ra sân. Đây là một cái xinh đẹp như hoa cung nữ bưng. Một cái rồng bay phượng múa ngọc bàn đi lên. Ngọc bàn chi đắp lên một bản màu đỏ khăn lụa. Để cho người căn bản không nhìn ra ngọc bàn trong chính là vật gì. Mà đợi nữ bên người còn đi theo 4 người hộ vệ. Cái này 4 người hộ vệ đều là cảnh giới tiên thiên tu vi. Phương Thiên Tá vạch trần ngọc bàn khăn lụa. Một viên toàn thân máu đỏ trái cây xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Phương Thiên Tá chỉ toàn thân máu đỏ trái cây giới thiệu. Đang tiến hành hội đấu giá thứ 100 kiện vật đấu giá. Cũng chính là hôm nay cuối cùng áp trục vật đấu giá. Hoàn toàn thành thục máu tươi quả một quả. Máu tươi quả lớn lên lạnh vô cùng cực bắc đất. Trăm năm nở hoa, trăm năm kết quả, trăm năm thành thục. Có thể nói là cực bắc đất 300 năm không gặp kỳ thuốc. Máu tươi quả có thể giúp luyện mạch đỉnh cấp cảnh giới người 100% đột phá đến luyện máu. Cảnh giới, nếu như gia tộc ngươi bên trong có một tư chất tuyệt đẹp người tu luyện đến tiên thiên luyện mạch. Đỉnh cấp, cho nàng một viên máu tươi quả, là được nhanh chóng đột phá đến tiên thiên luyện máu cảnh giới. Cái này chí ít có thể tiết kiệm một thiên tài 5 năm khổ tu thậm chí là 10 năm khổ tu. 5 năm, 10 năm đối với một thiên tài mà nói, đó đúng là bao lớn tài sản. Một khi có viên này máu tươi quả, nói không chừng là có thể để cho các người nhà mình thiên tài đệ tử bước vào tân tú bảng hàng ngũ. Phải biết tân tú bảng lên thiên tài chỉ cần không chết, trên căn bản cũng có thể thành là cường giả chân võ cảnh giới. Tốt lắm, kế tiếp nói nhảm ta cũng không muốn nói nhiều. Không đáy giá cả giá bắt đầu. Không được ác ý ép giá. Mỗi lần tăng giá không hạn chế. Tốt máu tươi quả đấu giá chính thức bắt đầu. Phương Thiên Tá vừa dứt lời, trên đại sảnh tiếng nghị luận đã ùn ùn kéo đến. Trong đại sảnh một cái cảnh giới hậu thiên người đàn ông trẻ nói, ta đi, kia đứa cọc phá của liền loại này có thể tăng lên cảnh giới tiên thiên vật phẩm cũng lấy ra bán đấu. Giá, trong đại sảnh một cái khác mặt đầy hồ tay chàng trai đấm ngực dậm chân nói. Trời ạ sao, không nghĩ tới ở ta mấy năm sống lại có thể thấy như vậy bảo vật. Đang ở trong đại sảnh nghị luận ầm ĩ thời điểm, cái đầu tiên ra giá người xuất hiện. Cái đầu tiên ra giá người lại là trong đại sảnh một cái ngày mốt luyện nhục cảnh giới vị thành niên. Hắn lại có thể ra giá 100 lượng bạc trắng. Nghe có người ra giá 100 lượng bạc trắng, trong đại sảnh truyền đến một mảng lớn thanh âm khinh bỉ. Rất nhanh ùn ùn kéo đến ra giá tiếng cuốn sạch toàn bộ phòng đấu giá. Ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ thời gian máu tươi đan giá cả liền bị mang đến 100.000 lượng bạc trắng. Làm giá cả tăng lên tới 100.000 lượng bạc trắng. Trong đại sảnh đã không có người ra giá, mà lầu hai phòng riêng thì xuất hiện kịch liệt đấu giá. Mặc dù bọn họ đều biết năm thế lực lớn tất nhiên sẽ ra tay, bọn họ căn bản không có đạt được viên này chọn lọc quả cơ hội, nhưng bọn họ vẫn là không có buông tha đấu giá, bởi vì là ra giá còn có một tia đạt được máu tươi quả cơ hội. Không ra giá nói liền cái này một tia cơ hội cũng không có. Bởi vì lầu hai đông đảo phòng riêng đấu giá, máu tươi quả giá cả rất nhanh liền bị mang đến 5 triệu lượng bạc trắng. Dĩ nhiên giá cả đến 5 triệu lượng bạc trắng, lầu hai đấu giá phòng riêng cũng chỉ còn lại có 2 phòng. Lầu 3 cẩm y vệ bên trong phòng riêng thượng quan hùng ra giá 6 triệu lượng bạc trắng. Lầu hai khách quý bên trong phòng riêng vẫn còn ở đấu giá 2 người. Nghe được lầu 3 khách quý phòng riêng người ra giá, đều lựa chọn buông tha đấu giá. Một là tài lực không sánh bằng 5 thế lực lớn. Hai là coi như quay chụp máu tươi quả bọn họ cũng không giữ được. Thượng quan hùng ra giá sau đó, từ đầu đến cuối không có ra khỏi giá cả. Lục phiến môn khách quý phòng riêng cũng nhớ tới liền một cái thanh âm hùng hồn, 8 triệu lượng bạc trắng. Lục phiến môn khách quý bên trong phòng riêng, một người dáng dấp vui vẻ cô gái đồ tím kéo một người dáng dấp nghiêm khắc cánh tay của người đàn ông trung niên nũng nỉu hỏi, cha, chúng ta có nắm chắc bắt lại viên này máu tươi quả sao? Nếu như Gia Cát thần toán tại chỗ, nhất định sẽ biết cô gái áo tím này. Bởi vì là cô gái áo tím này chính là Gia Cát thần toán ở Trấn Long Hồ biết Thiết Tâm Lan. Tướng mạo nghiêm khắc người đàn ông trung niên trầm mặc hồi lâu sau hướng về phía Thiết Tâm Lan nói. Khó khăn, bất quá cha sẽ đem hết toàn lực cho ngươi đấu giá viên thuốc viên này. Thiết Tâm Lan hướng về phía. Tướng mạo nghiêm khắc người đàn ông trung niên hiểu ý cười một tiếng nói. Cha! Nếu là khó khăn cũng được đi, dù sao ta còn không có đột phá tiên thiên, khoảng cách tiên thiên luyện máu cảnh giới kém liền xa hơn. Hơn nữa ta còn có ngài và tỷ tỷ bảo vệ, căn bản không cần cố gắng như vậy tu luyện, lui 10.000 bước nói không chừng cùng ta đột phá tiên thiên lúc đó, ngài đã cho ta tìm được những thứ khác thích hợp đan dược. Tướng mạo nghiêm khắc người đàn ông trung niên trên mặt lộ ra một tia nụ cười ấm áp. Tâm Lan, Xuân Phong Hóa Vũ Đan chúng ta đã có. Viên này máu tươi quả cha coi như táng ra bại sản cũng biết là ngươi tranh lần trước tranh. Lúc này lầu ba Liễu ra túi vậy ra giá 9 triệu lượng bạc trắng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https tiuyencv.com/chéo-sc-nối-da-nối-tien-nối-soa-chéo-vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.